Mộng tưởng làm giàu của tinh cầu xấu xí. Chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở khoảng cách hơn 5.000 mét so với căn cứ, Vân Ca đã cảm nhận được TU 787 sau một thời gian dài vắng bóng. TU 787 giống như một đứa trẻ vui vẻ, truyền đến Vân Ca cảm xúc làm nũng. Nó nói rằng nó không thích mùa khô sẽ khiến nó trở nên xấu xí, chỉ trông đẹp nhất là vào mùa mưa. Vân Ca an ủi nó, dò hỏi nó mùa khô sẽ kéo dài trong bao lâu. TU 787 nói mùa khô sẽ kéo dài khoảng một tháng rưỡi. Nhiệt độ vào mùa khô sẽ ngày càng cao. TU 787 đề nghị Vân Ca tìm những bông hoa sa mạc và trồng chúng gần nơi ở. Nếu không cô có thể sẽ không sống sót qua nổi mùa khô. Vân Ca hỏi hoa sa mạc tìm được ở đâu. TU 787 nói rằng vào ngày thứ hai hoặc thứ ba sau khi mùa mưa kết thúc, tất cả mọi sinh vật trên tinh cầu đã cướp hết hoa sa mạc. Vân Ca, tâm tình cô bây giờ rất đau khổ. Bên trong thiên tế, Hùng Sơ Mặc nói một tiếng với đám hạ thoái tử, rồi sau đó rời khỏi thiên tế. Hắn nhìn thấy vũng nước bên ngoài căn cứ sắp sửa biến mất, chợt nhớ tới hạt giống hoa ăn thịt người mà ông chủ tặng cho hắn, nên cũng muốn trồng thử để xem loại hoa ăn thịt người vô cùng dễ sống theo như lời nói của ông chủ rốt cuộc có thể sống sót được ở nơi có hoàn cảnh khắc nghiệt như này hay không. Hắn leo lên lối ra nằm ở góc trên cùng của căn cứ, nơi mà ánh sáng chiếu đến khắc nghiệt nhất, đồng thời khả năng sinh tồn ở khu vực này cũng là thấp nhất. Hắn lấy hạt giống từ trong tay ra ném xuống nước, nhìn thấy đám hạt giống yên ổn nằm bên trong vũng nước, hắn liền quay trở về căn cứ. Lập tức uống một liều thuốc bổ máu. Cái nhiệt độ này cũng quá mức kinh khủng rồi. Hùng Sơ Mặc nói thầm rồi sau đó offline. Sau khi offline, điều đầu tiên mà hắn làm là lập tức bổ sung dịch dinh dưỡng trong khoang trò chơi. Sau đó cũng thuận tiện nấu một tô mì gói. Hắn hào phóng thêm hai cái trứng gà và một cây xúc xích dăm bông vào trong tô mì. Khi đang ngồi trước màn hình máy tính ăn mì gói, hắn nhìn thấy một bài đánh giá với nội dung so sánh giữa một game sinh tồn khác với game sinh tồn tinh cầu của chúng ta của tác giả Tàng Trúc được hắn lưu lại trong thư mục yêu thích trước đó. Hắn vẫn còn nhớ rõ trò chơi sinh tồn này nổi lên rất nhanh, nhưng cũng hạ nhiệt rất nhanh. Hắn thậm chí đến tên chính xác của trò này là gì cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ mang máng hình như có chữ vực sâu. Bài viết này của Tàng Trúc thổi phồng trò chơi vực sâu quá mức. Đám người chơi bởi vì tin tưởng hắn mà vô cùng háo hức đổ xô nhau đăng ký tài khoản để chơi thử. Ai ngờ khi bắt đầu chơi mới phát hiện ra trò chơi này chỉ có thể nói là giống như một đống xít. Trò vực sâu không chỉ đồ họa cầu thả, vốn là một trò chơi sinh tồn, nhưng trò này lại có vô số hạn chế, từ việc hạn chế động tác của người chơi trong trò chơi, đến giới hạn hành động và phương pháp hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí người chơi muốn xây dựng công trình ở nơi nào cũng bị quản lý. Một trò chơi vớ vẩn như vậy, lấy tư cách gì chiến thắng được tinh cầu của chúng ta? Fan của Trúc Tàng đương nhiên sẽ không trách mắng idol của mình, bọn họ trách ngược lại nhà phát hành game vực sâu, mắng bọn họ tại sao lại đem trò chơi rác rưởi này đặt dưới bài viết của Tàng Trúc, làm ảnh hưởng tới uy tín của Tàng Trúc. Hùng Sơ Mặc nghĩ tới chuyện này thì trong lòng cảm thấy vô cùng vui vẻ, trò chơi tinh cầu của chúng ta không phải ai muốn dẫm lên là dẫm được. Trò chơi sinh tồn được hoan nghênh nhất trên thị trường hiện nay vẫn là tinh cầu của chúng ta như trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nội dung bài viết này có tính chất bôi đen cho tinh cầu của chúng ta quá mức, cộng thêm khả năng xuất hiện những phản ứng trái chiều của người chơi sau khi chơi vực sâu. Hùng Sơ Mặc cảm thấy Tàng Trúc không phải là không biết, mà là đang cố ý làm như vậy. Cách chương.